Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, nhị tỷ toàn thắng đại luật sư. Trương Hồng Mai là thật không nghĩ tới nữ nhi của mình đã vậy còn quá nhanh mồm nhanh miệng. Cái này lưỡi, Trương Hồng Mai đều cảm thấy mình có phải hay không hẳn là bồi dưỡng một chút nàng. Cũng làm cho nàng học pháp luật, để cho nàng về sau tiếp lớp của mình ngắm. Tuy nói Trương Tịnh Tịnh nói kỳ thật vẫn là ngụy biện, nhưng không thể không thừa nhận, khả năng này đích thật là tồn tại. Trương Hồng Mai cũng vì ngày đó tại sân chơi sơ sẩy cảm thấy hơi có chút nghĩ mà sợ. Thạch Lỗi đơn giản mặc danh kỳ diệu a, cầm điện thoại vừa nói không có hai câu, bên kia liền không có thanh âm, một chút thanh âm đều không có. Thạch Lỗi cho ăn nửa ngày, Trương Hồng Mai cũng không có phản ứng đến hắn. Cái quỷ gì? Thạch Lỗi lẩm bẩm cúp điện thoại, do dự muốn hay không lại đẩy tới. Bên kia, Trương Hồng Mai thở dài, đem Trương Tịnh Tịnh thật chặt kéo, nói, là mụ mụ quá xem nhẹ ngươi ngắm. Một năm này, thật là khổ cho ngươi ngắm. Mụ mụ về sau sẽ không như vậy ngắm, là một năm này à. Ngài thật sự cho rằng ta nguyện ý cùng ta cái kia cha ở chung một chỗ à. Mà lại cha ta ngài cũng không phải không biết, hắn liền chính hắn đều chiếu cố không tốt, thật có thể chiếu cố ta. Không nói những cái khác a, từ lúc ta đọc trung học bắt đầu, trên cơ bản chính là ta chiếu cố hắn ngắm. Ngài là sớm liền ra cửa, sau đó ta rời giường, chẳng những ăn không được điểm tâm, vẫn phải cho hắn ra ngoài mua qua, mua về hắn còn không nguyện ý lên đâu. Ta có thể làm gì a? Còn không phải cõng lên sách nhỏ bao chính mình đến trường qua. Tan học trở về, ngoại trừ thức ăn ngoài vẫn là thức ăn ngoài. Mỗi ngày cơm hộp đều không mang theo giống nhau. Cũng liền may mắn ngài cho ta tiền coi như so sánh với. Chính ta có thể thỉnh thoảng mua chút pizza hamburger. Hoặc là dứt khoát tại bên ngoài điểm hai đồ ăn ăn xong trở lại. Nếu không, ngài khuê nữ sớm đã bị ngài trước đó phu nuôi chết rồi. Liền tiểu động vật đều không mang theo hắn như thế nuôi ngài biết a. Trương Hồng Mai trợn mắt hốc mồm. Đây là nàng lần thứ nhất biết được tại nàng và chồng trước ly hôn trước đó, Trương Tịnh Tịnh sinh hoạt trạng thái. Nhất thời trong mắt liền tràn đầy nước mắt. Nàng nghẹn ngào nói, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta a? Khó trách ngươi đứa nhỏ này cùng ngươi cha không có chút nào thân. Ta hướng pháp viện thân thỉnh cấm chế lệnh, không cho hắn tới thăm ngươi. Ngươi cũng một chút đều không để ý. Xưa nay không yêu cầu để cho ta dẫn ngươi gặp hắn. Ta nói với ngài qua a, lần đầu tiên thời điểm đã nói. Sau đó thì sao? Hắn nói với ngài ta đã đọc trung học ngắm, là nên bồi dưỡng một số độc lập sinh hoạt năng lực. Kết quả, ngài đem ta cho giáo dục một trận. Nói ngài giống ta lớn như vậy thời điểm. Đi rồi như thế nào, khiến cho ta cảm thấy mình đặc biệt không hiểu chuyện, về sau thực sự ủy khuất, lại nói với ngài ngắm hai lần, kết quả ngài căn bản không tin tưởng cha ta sẽ như vậy cùng hắn con gái ruột đối phó. Còn nói là ta nói láo. Trương Hồng Mai rốt cuộc khống chế không nổi. Một tay lấy Trương Tịnh Tịnh ôm sát, nước mắt không ngừng dũng mãnh tiến ra, làm ướt chăn mền. Nàng thẳng đến bây giờ mới biết, Trương Tịnh Tịnh vì sao lại tại nàng và chồng trước ly hôn về sau biểu hiện như vậy cực đoan. Nàng đối nữ nhi của mình thật sự là quá thiếu khuyết quan tâm. Trương Hồng Mai quyết định, về sau nhất định phải xử lý tốt công tác hòa gia đình quan hệ trong đó. Cũng đã không thể như thế ủy khuất Trương Tịnh Tịnh ngắm. Cũng là như thế, nàng đương nhiên càng thêm muốn lợi dụng hữu hạn thời gian bồi bồi Trương Tịnh Tịnh. Lau khô nước mắt về sau, nói ra, nhị tỷ, ta hôm nay không cần đi đơn vị, hiện ở ta nơi này tâm lý, tất cả đều là mấy năm này đối ngươi áy náy, ngươi liền để ta hảo hảo bồi bồi ngươi. Điện thoại di động ta tắt máy, máy tính không mang theo, cam đoan sẽ không lại giống lần kia như thế xem nhẹ ngươi ngắm được hay không. Trương Tịnh Tịnh nhưng vẫn là không tim không phổi như thế. Nháy mắt nói ra, được rồi, ngài cũng đừng một bộ hối tiếc không kịp dáng vẻ. Cũng may ta coi như khỏe mạnh trưởng thành, Cái này ngài được thật tốt, cảm tạ người ta Thạch Lỗi đại thúc a. Không có hắn, ngài còn cái gì đều không hiểu đây. Ai, 40 tuổi người, vẫn là cái thành công nhân sĩ. Bị một cái đại học còn không có tốt nghiệp tiểu hòa tử cho giáo dục. Hiện tại ngài thấy hối hận ngắm, ngài liền muốn chiếm lấy ta. Ngài nói ngài dạng này có phải hay không đặc biệt có lỗi với đại thúc? Trương Hồng Mai sững sờ. Giống như có chút. Vậy không được. Ngài tranh thủ thời gian cho người ta nói. Liền nói ta nhị tỷ muốn tìm hắn đòi lại lễ vật. Để hắn tắm rửa sạch sẽ chờ lấy ta. Cái gì tắm rửa sạch sẽ? Trương Tịnh Tịnh chẳng hề để ý cười. Ha ha. Nói. Cũng là trò đùa lời nói a. Ngài yên tâm. Ngài nữ nhi còn không có như vậy dữ dội sẽ đi sinh dốc sức một người nam nhân. Trương Hồng Mai, triệt để hắc đầu hắc não. Phát hiện mình theo Trương Tịnh Tịnh loại này cửu ngũ sau thật đúng là không tốt lắm giao lưu. Do dự nửa ngày, Trương Hồng Mai hỏi, thật không muốn để cho mụ mụ dẫn ngươi đi chơi. Ngài có thể mang ta làm gì a? Lại qua sân chơi, những vật kia chính ngài không dám chơi coi như xong. Còn không cho ta chơi. Ngài vẫn là tỉnh lại đi. Mà lại ta đối những cái kia hứng thú cũng không phải đặc biệt lớn. Ta muốn đi phòng trò chơi chơi game. Ngài có thể theo giúp ta à? Ngài nhìn đều nhìn không hiểu sao. Ta muốn vung cái vui mừng nhi trên đường la to. Hát ca uống vào cà phê. Ngài dám à? Người nếu thật dám. Người ta còn không phải coi ngài là bệnh thần kinh bắt lại. Ta muốn đi bò cái núi, cái này ta đại khái miễn cưỡng có thể. Trương Hồng Mai vội vàng tiếp miệng. Ta thể lực cũng không tệ lắm. Chúng ta leo núi là vì đến đỉnh núi đồ nướng. Này hun khói lửa cháy. Ngài xác định ngài thật chịu được. Cho nên nói, Trương Hồng Mai đồng chí. Ngài liền chờ miễn cưỡng ngươi bản thân ngắm. Người tuổi trẻ hoạt động. Ngài số tuổi này a, thật là không được. Ngài vẫn là đưa ta một cái thanh tịnh. Để cho ta theo người đồng lứa giao lưu đi. Trương Hồng Mai bất đắc dĩ. Nàng rốt cục phát hiện. Cuộc sống của mình qua quá cứng nhắc. Theo Trương Tịnh Tịnh thế hệ này người. Thật sự có khoảng cách đồng dạng chênh lệch. Đối với Thạch Lỗi. Nàng hiện tại đã rất lợi hại yên tâm. Thế là cầm điện thoại lên. Cho Thạch Lỗi gọi trở về. Tiểu Thạch lão sư a, không có ý tứ. Vừa rồi tín hiệu không tốt lắm. Cúp điện thoại. Thạch Lỗi ồ một tiếng, nói, ta nói sao, nói thế nào nói không có tiếng nhi ngắm, ta còn tưởng rằng ngài có chuyện phải xử lý, liền không có dám tiếp tục cho ngài đánh. Tiểu Thạch lão sư, là tình huống như vậy, hôm nay đâu, ta vốn là không có việc gì, thế nhưng là nhị tỷ nói là muốn cho ngươi đem lễ vật thực hiện ngắm, cho nên chỉ sợ vẫn phải làm phiền ngươi đến một chuyến. Ta là muốn hỏi một chút, người mẫu thân của bạn gái thân thể thế nào? Xử lý tốt không có? Thạch Lỗi thật nhanh nói ra, cái kia tối hôm qua liền làm xong, không có việc lớn gì, hôm nay cũng không có vấn đề. Ôi, vậy liền đã làm phiền ngươi, ngươi nói nhị tỷ đứa nhỏ này, nàng cảm thấy ta cùng với nàng không chơi được cùng nhau đi. Không phải để ngươi thực hiện kia là cái gì lễ vật? Không có chuyện, vốn chính là ta đáp ứng nàng. Hôm qua là tình huống đặc biệt. Như vậy đi, hôm nay các ngươi tất cả chi tiêu đều tính cho ta. Người khác khách khí với ta. Mặt khác đâu, giờ dạy học phí ta muốn cho ngươi tăng tới 100 đồng một giờ. Hôm nay có thể sẽ thời gian tương đối dài. Liền theo một cái thời gian làm việc tới đi. 8 giờ, cho ngươi 800 nguyên. Ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Lỗi nghe xong, còn có loại chuyện tốt này. Thế nhưng là tại sao phải đem hôm nay chi tiêu đều tính toán tại trên đầu ngươi đâu? Xem thường người không phải. Tốt bao nhiêu dùng tiền thời cơ. Lại bị cái này phá của lão nương phá hủy. Có thể Trương Hồng Mai đã nói. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể đồng ý. Không thể cho quyền trượng bất luận cái gì thừa lúc vắng mà vào thời cơ. Vậy được đi. Ta đại khái một giờ sau đến các ngài. Ngài để nhị tỷ cũng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút. Thạch Lỗi giải thích, cúp điện thoại, rời giường mặc quần áo đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,